Kiếm khách mù, chương 17, C17, tại sao nhất định phải là ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khang Niên cười ha ha và mặc cho cô bé cưỡi lên cổ lão. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì nghi lễ nhập đỉnh của đệ tử Lý Tuấn Huy chính thức bắt đầu. Nổi trống, thắp hương, mời tổ tượng, tùng, tùng tùng, hàng trăm đệ tử đánh trống nhịp nhàng có tiết tấu. Một chiếc giá ba chân bằng đồng có kích thước hàng trượng bất ngờ hạ cánh ở giữa. Từng bức tượng đá cao hơn 10 trượng lần lượt rơi xuống. Có hơn 30 bức tượng đá. Hình dáng của mỗi bức tượng được khắc họa một cách sống động. Đây chính là những tông chủ trước đây của Đại Hạ Kiếm Tông. Giọng nói của Lục Khang Niên vang vọng khắp tông môn. Kể từ khi thành lập Đại Hạ Kiếm Tông đến nay, đã được 13,298 năm. Trải qua 38 đời tông chủ, độ kiếp cảnh phi thăng tiên giới 1 người, đại thừa kỳ 2 người, hợp thể cảnh 3 người, luyện hư cảnh 5 người, hóa, thần cảnh 15 người. Hôm nay nhập tông, cả đời này là đệ tử của Đại Hạ Kiếm Tông, từ sau dấn thân vào con đường tu tiên. Chỉ cần ngươi ngay thẳng, tông môn sẽ bảo vệ tất cả đệ tử. Lời dạy của Đại Hạ Kiếm Tông. Thanh kiếm trong tay không chỉ kẻ yếu, kiếm trong tâm không sợ kẻ thù mạnh, bình những chuyện bất bình trong thiên hạ, giết những kẻ đáng giết trong thiên hạ. Nếu có một ngày, bởi vì lời dạy của tông môn mà ra tay, gặp phải cường địch, Đại Hạ Kiếm Tông nhất định sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của tông môn để bảo vệ ngươi. Lý Tuấn Huy, ngươi có bằng lòng bái nhập Đại Hạ Kiếm Tông không? Gia nhập đỉnh thiên lôi không? Lý Tuấn Huy đứng đó, chậm rãi cởi khăn che mắt ra, đôi mắt trắng nhuần nhìn thẳng vào mắt Lục Khang Niên. Hắn giơ nén hương trong tay lên, trầm giọng nói, đệ tử Lý Tuấn Huy băng lòng gia nhập Đại Hạ Kiếm Tông. Gia nhập đỉnh thiên lôi, tùng tùng tùng tùng tùng, tiếng trống vang vọng khắp toàn bộ đỉnh thiên lôi. Lục Khang Niên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, kính hương, nghỉ lễ đã hoàn thành. Nghỉ lễ sau đó rất đơn giản. Lúc này Lục Khang Niên trịnh trọng bước tới trước mặt Lý Tuấn Huy, đưa ra một tấm ngọc giản màu trắng. Ngọc giản chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, mặt trước có khắc biểu tượng của Đại Hạ Kiếm Tông, có viết 4 chữ Đại Hạ Kiếm Tông, mặt sau có khắc tên hắn và hình dáng của đỉnh thiên lôi. Đây chính là ngọc giản thân phận của ngựa, nhớ là nhất định không được làm mất. Về phần tác dụng của ngọc giản này, người có thể từ từ nghiên cứu. Nói đến đây, Lục Khang Niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông lão trông có vẻ rất khó gần. Nhẹ giọng nói, hiện tại à, Lý Nam Đình, lão có muốn thu nhận hắn làm đệ tử không? Nhị trưởng lão Từ Chính Kiệt nhìn Lục Khang Niên bằng ánh mắt phẫn nộ. Tông chủ thậm chí còn không hỏi lão, cũng không hỏi đỉnh chủ đỉnh thiên lôi. Lý Tuấn Huy đứng nguyên ở đó không nói gì. Dù sao chuyện này, nếu tông chủ đã sắp xếp một người thích hợp làm sư phụ của hắn, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Tại sao nhất định phải là ta? Lão Từ cũng có thể làm được. Lục Khang Niên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Đại Hạ Kiếm Tông nhiều năm như vậy mới có được 2 hạt giống tốt. Hơn nữa hắn còn chọn lôi hệ linh căn. Vậy nên toàn bộ đỉnh thiên lôi chỉ có lão là người phù hợp nhất. Bất kể là kiếm pháp, công pháp, vận dụng lôi hệ nguyên lực, thậm chí là đạt được thành tựu linh chú. Trong 8 vị trưởng lão, chỉ có lão là cái gì cũng tỉnh thông. Lý Tuấn Huy bái môn người khác, ta không yên tâm. Lý Nam Đình trầm mặc, nhiều năm như vậy, lão đã quen với việc ở một mình, không bàn thế sự. Nhưng đối mặt với đệ tử thánh phẩm linh căn, lão thực sự rất động lòng. Hy vọng được vào nguyên anh cảnh của lão ở kiếp này mong manh như mò kim đáy bể. Và lão cũng luôn muốn tìm một người để truyền lại tất cả những gì mình đã học được. Vũ Bính lại là kim hệ linh căn, không phù hợp. Lý Nam Đình đi tới trước mặt Lý Tuấn Huy, chậm rãi cúi xuống, nhẹ giọng hỏi, tiểu tử, ta làm sư phụ của ngươi. Ngươi có đồng ý không? Giọng nói của ông lão hơi run rẩy, có chút bất an, nhưng Lý Tuấn Huy cảm nhận được sự chân thành và thận trọng ở ông lão. Trong mắt ông lão tràn ngập hy vọng và mong đợi, Ánh mắt này khiến Lý Tuấn Huy sao động. Sau đó vén vạt áo lên, chậm rãi quỳ xuống. Hắn trầm giọng nói: đệ tử Lý Tuấn Huy nguyện bái người làm sư phụ, sau này còn mong bát phong trưởng lão chiếu cố nhiều. Lúc này trong mắt ông lão như có chút sương mù, hốc mắt đỏ lên. Ông lão ngẩng đầu, giọng run run nói: được, được, được. Ông lão dùng hai tay đỡ thiếu niên đứng dậy, nhìn chung quanh, trầm giọng nói: ta, Lý Nam Đình, hôm nay thu nhận đệ tử Lý Tuấn Huy làm đệ tử thân thiết, sau này mong các vị trưởng lão giúp đỡ. Cách chương.